Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Thượng giới chư thần thiên ngoại nói. Tử tiêu thiên bên trên, xích tiêu cùng thần tiêu tiếp cận, chính mình hai nơi sơn hà bị ngăn cản cản, Lý Tịch Trần nâng lên ánh mắt, cái kia xa xa. Tựa hồ có thể trông thấy thần tiêu thiên bên trong sứ giả tôn thần phẫn nộ ánh mắt. Vừa mời ăn thiệt thòi thì phải đòi lại sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thời gian cũng đi qua không ít. Mặc dù chỉ là một trận. Thế nhưng đối với các nơi sơn hà mà nói đã qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Lý Tịch Trần tọa tại tử. Tiêu thiên bên trong. Bên người Thạch Linh Minh thò đầu ra. Đám gia hỏa này còn không có học ngoan a. Trước đó sư phụ đều đã lộng xuống dưới nhiều người như vậy. Hiện tại bọn hắn vẫn còn muốn tìm sư phụ phiền phức. Thần đạo cuối cùng tự tin. Bọn hắn có lẽ cho là mình đều là tiên thiên chi tôn. Cùng những cái kia nhàn tản hạ tông tiên nhân khác biệt. Tự nhiên có một cỗ trời sinh cảm giác ưu việt. Lý Ngọc Dương mở miệng. Mà lại. Sư phụ trước đó để ngươi đem thiên đỉnh sơn đập, thần tiêu thiên tức gần chết, đều truy sát ngươi cách xa vạn dặm, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay a. Hừ, Thạch Linh Minh nghe đến đó, liền nhếch miệng, đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn, có một cái tính một cái, toàn bộ đánh xuống, chỉ cần Đông Hoàng Trung tại, bọn hắn liền không khả năng đánh thắng được sư phụ. Hai tiểu đối với Lý Tịch Trần thực lực rất là tín nhiệm. Nhưng Lý Tịch Trần ánh mắt lung lay nhìn về phía phương xa thiên vực. Đã thấy đến cái kia 12 vị thần linh đã hội hợp lại. Tư thế kia tựa như là tại hướng pháp thiên khẩn cầu cái gì. Thần đạo chi pháp có nhiều kỳ quái chỗ. Càng có thật nhiều là minh minh mà đến. Khó lòng phòng bị, nhưng nói trở lại. Nếu như bọn hắn muốn cùng ta thi đấu, tất nhiên muốn ngăn chặn Đông Hoàng Trung, nếu không trước đó cái kia 439 người chính là bọn hắn hạ tràng. Lý Tịch Trần ngược lại là muốn, nhìn một chút mấy vị này thần linh phải dùng phương pháp gì đến ngăn cản Đông Hoàng Trung. Mà đồng thời, xích tiêu thiên bên trong xích tiêu kiếm vân thánh quân ngược lại là không có cái gì đặc biệt động. Tác. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Vòng thứ 8 tỷ thí. Các ngươi còn không nguyện ý giúp ta sao? Xích tiêu kiếm vân thánh quân đối với thiên ngoại đưa tin. Mà trước đó cái kia đạo màu đỏ vân khí thế mà một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động. Dù đáng tại trôi nổi tại thiên ngoại từng cái thần đạo bên trong ngọn thần sơn. Xích tiêu kiếm quân. Trước người không phải còn quở mắng chúng ta là đám ô hợp sao? Lúc này cần gì phải lại đến chó vẩy đuôi mừng chủ? Có tiếng người truyền ra, cuồn cuộn vô tận, mang theo huy hoàng uy nghiêm, mà cái kia đạo màu đỏ vân khí bên trong truyền ra suy nghĩ. Bị mỗi một vị thần linh cảm giác được, các ngươi cần phải biết. Cái này vòng thứ 8 đến cuối cùng chỉ có 8 cái sơn hà chi chủ có thể tham dự thứ 9 vòng. Cái này chiến trận các ngươi còn xem không hiểu sao. Thứ 9 vòng cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ đấu pháp phía trước 8 bánh đều là làm nền mà thôi. Giúp ta chính là trợ giúp thượng giới thần hệ. Giúp ta chính là trợ giúp toàn bộ thần đạo. Hướng lớn hướng nhỏ. Các ngươi đều không nên vào lúc này hành động theo cảm tính. Chẳng lẽ các ngươi muốn xem gặp bát hoang tế lễ sứ giả tôn thần cái kia hạ đẳng thần linh vượt trên? Ta một đầu sao? Màu đỏ vân khí lời nói tràn đầy mỉa mai. Nhớ kỹ, ta đại biểu thượng giới thần hệ. Các ngươi những này cao cao tại thượng đám gia hỏa. Ta thua, các ngươi mặt mũi cũng liền vứt sạch. Ngày sau còn có cái gì tôn nghiêm nói mình là thần thượng chi thần. Ta không bắt buộc các ngươi. Chỉ là cái này trong đó lợi hại. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Cho người sứ giả kia tôn thần trợ giúp. Không bằng trợ giúp ta. Kết thượng giới thần hệ chi uy. chỉ cần trấn áp Tử Tiêu Thiên bên trong Chí Tôn một nửa khí số. Cái này thứ 9 vòng chính là nắm vững thắng lợi. Cửu huyền luận đạo định thiên hạ khí số tăng giảm. Nhưng nếu như cửu huyền đều bị thần đạo vượt trên, chúng ta tại Vân Nguyên bên trên quyền nói chuyện, sau 3000 năm đều muốn lấy thượng giới chư thần vi tôn. Thần đạo đại hưng, ở trong tầm tay, Xích Vân thanh âm truyền vào mỗi một tòa bên trong ngọn thần sơn. Lúc này vô thần phản bác, tựa hồ cũng đang lẳng lặng suy nghĩ, thần cùng tiên vốn là âm dương đối lập, tiên ép thần đạo vạn năm bất diệt, thần dần dần sự suy thoái. Bây giờ cửu huyền luận đạo, chính là một lần nữa hiển lộ rõ ràng ta thần đạo uy nghiêm thời khắc. Tôn ta hỗn độn, chỉ trích thái nhất, Xích Vân thuyết phục âm thanh không ngừng vang vọng, lúc này thần sơn đều im lặng. Qua một lúc lâu, có một tòa xa xôi bên trong ngọn thần sơn truyền ra thanh âm. Nói, thần đạo uy nghiêm, từ hỗn độn diệt đi, thái nhất định thế, cũng đã không có uy nghiêm có thể nói, lại là cường đại, cũng không phải các vị thiên tôn đối thủ. Chúng ta thượng giới, tại thiên ngoại cũng có thần đạo nơi hội tụ danh xưng. Vân Nguyên thượng giới bất quá là chân chính thượng giới một chỗ cạnh góc. Nhưng cho dù là thượng giới bên trong 3 vị trí tôn đại thần, cũng kém xa tít tắp thiên tôn. Huống chi, thiên tôn có 12 vị nhiều. Cái kia thần sơn bên trong thần linh đem thoại đề chuyển tới trên trời. Mà màu đỏ vân khí trong đó truyền đến bất đắc dĩ thở dài cùng chế giễu. Hôm đó phía sau như thế nào là ngày sau sự tình. Trên trời cuối cùng cách chúng ta quá mức xa xôi. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Vân Nguyên không phải trên trời. Cái kia hoàn vũ thiên hạ, 3600 lục địa. Chẳng lẽ không có thần đạo hưng thịnh lục địa? Làm sao có thể không có đâu? Lại nói cái khác, như là khai thiên chí tôn thất bại, các người đều có thể được lớn lao khí số. Cái kia khai thiên công đức, còn đè vào trên đầu đâu. Trận thứ 3 đấu pháp các người không có cương vực, cố không tham dự, nhưng phía sau mấy trận đâu. Xích Tiêu kiếm quân thanh âm vang vọng lên 9 tầng mây, truyền tại mỗi một tòa bên trong ngọn thần sơn, quanh quẩn không tiêu tan. Tốt, ta giúp ngươi, có thần sơn tỏ thái độ, trong đó truyền ra hùng vĩ ba động, vòng thứ 8 bên trong, chúng ta tại thiên ngoại xuất thủ, giúp ngươi cách diệt Đông Hoàng Trung Uy, nhưng không thể dài lâu, chuông này nghịch thiên không thể cường địch, chúng ta pháp lực tại trận thứ 3 bên trong không dậy nổi bao lớn tác dụng, chỉ có thể vì ngươi đánh một chút phụ trợ. Ngươi mặc dù xem thường sứ giả tôn thần, nhưng bây giờ hắn đang chuẩn bị 12 ngày thánh trấn quốc đại trận. Lấy 12 vị thần linh là trận nhãn, thi triển bảo hộ quốc gia 12 đạo thần pháp, để cái này phong trấn Đông Hoàng Trung bên trong chúng sinh thánh ảnh. Không thể không nói, hắn ý nghĩ, đúng là có thể lấy chỗ, có thần linh mở miệng. Lúc này vài tòa thần sơn trong đó đều truyền ra ba động. Cái kia hội tụ thành mênh mông biển lớn, mà cái kia màu đỏ vân khí lập tức đại hỉ. Đây đều là thượng giới chi thần, thượng giới thần hệ cường đại viễn siêu cái khác thần hệ thần linh. Lúc này thô sơ giản lược nhìn qua, đã có hơn 20 vị thượng giới thần đáp ứng xuất thủ. Bọn hắn đều riêng phần mình chấp trưởng khác biệt thần đạo quyền hành. Một khi toàn lực hành động, ngăn cách Đông Hoàng Trung khả năng không là giấc mơ. Rất tốt, đa tạ các vị, Xích Tiêu kiếm vân thánh quân cách không truyền lời. Chỉ cần phong bế Đông Hoàng Trung, lại thêm bát hoang tế lễ hộ vận sứ giả tôn thần đại trận. Đem khai thiên chí tôn khí số đánh rớt liền đã có 7 thành nắm chắc. Dưới loại tình huống này, hắn thực lực cực độ hạ xuống, ta lấy chính mình kiếm nhận chi thân cùng hắn giao chiến. Không thể còn có đại thắng cơ hội, công bằng một trận chiến, ta chưa hẳn đánh không lại hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, nếu là ta có thể đem hắn từ Dương Thiên rơi đập. Chấn phía dưới Hồng Trần lời nói, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân phía sau lời nói cũng không nói đến. Mà số bên trong ngọn thần sơn, có một tòa khổng lồ thần sơn bay tới, trong đó truyền ra hùng vĩ thanh âm, chớ có xem thường người kia, hắn pháp lực đạo hạnh xa xa siêu việt ngươi tưởng tượng. Dù cho dùng nhiều như vậy thủ đoạn phong tuyệt với hắn, ngươi cùng hắn ở giữa phần thắng như cũ kéo đến cực lớn. Ngàn vạn không thể coi thường với hắn, lúc trước cũng có mấy người như nghĩ như vậy, thế nhưng kết quả thế nào? Bị đánh rơi đánh rớt, bị trấn áp, bị độ hóa, người nhất thiết không thể chủ quan khinh địch. Tất nhiên chúng ta nói rồi muốn giúp ngươi tiến nhập thứ 9 trận. Cái kia đánh với Khai Thiên Chí Tôn một trận, ngươi liền tuyệt đối không thể sai sót. Vị này tôn thần mở miệng, ngữ khí rung động, mà Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân cười dài. Ta hiểu được, không cần lo lắng. Lần này trận thứ 3 một vòng cuối cùng phía trước ta thượng giới chư thần xuất thủ. Cần phải cầu được, một đòn giết chết, ngoặc kép, thanh tĩnh pháp thiên, lữ đạo công cao ở thiên ngoại. Lúc này rủ xuống ánh mắt, nhìn xem hồng trần cảnh nội hết thảy. Niệm tâm, đã bao nhiêu năm? Hắn chậm rãi mở miệng, mà từ niệm tâm trừng lên mí mắt, trực tiếp đáp lại, hồi địa tổ. Vân Nguyên đã qua 30 năm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.